Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, kiếm đến cá lớn. Thu hồi hú pa, Diệp Huyền tiếp tục hướng kế tiếp đạo quán sở tại chạy đi. Kế tiếp đạo quán là Phúc Chu đạo quán, ở vào càng nam phương địa phương. Theo lý thuyết, Diệp Huyền để Emilia tiễn hắn nhất thừa, hoặc là trực tiếp Rider Kyogre đi đường thủy sẽ nhanh hơn. Nhưng phòng thí nghiệm cùng cự đại hóa vấn đề, để Diệp Huyền chỉ có thể đi đường nhỏ. Hơn nữa tốc độ vẫn không thể quá nhanh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngược lại Diệp Huyền là huấn luyện ra. So với phía trước nhanh như vậy, lúc này tốc độ mới chỉ có gọi bình thường, đi một chút nhìn, cảm thụ bất đồng tự nhiên phong quang. Đây mới thật sự là huấn luyện ra a. Một vị vì tiền tài, vì danh khí, cái kia ý nghĩa của cuộc sống lại ở đâu? Chính là mặt trời là ở quá nóng. Diệp Huyền không có sử dụng siêu năng lực, chỉ là đem dẫn sóng lực hướng ra phía ngoài triển khai, nhằm phát hiện trải qua địa phương, có hay không khả năng giấu kín phòng thí nghiệm. Cần ta cho chủ nhân hóng gió một chút sao? Không cần, Diệp Huyền. Chính là muốn uống ly đá nước có ga, ta đi cấp chủ nhân cầm. Cơ hồ là Diệp Huyền mới đưa ra yêu cầu, Latias cũng đã vào gia viên, sau đó từ bên trong lấy ra mới vừa bị Articuno ướp lạnh qua surprise. Ha ha, lúc này Diệp Huyền trên đầu đội nón che nắng, vừa đi một bên đi qua ống hút uống trong tay ướp lạnh surprise. Cái này lữ hành thật là mỹ tư tư. Tích, Diệp Huyền nhấn xuống Pokemon thủ liên, mặt trên hiển lộ ra một bộ bán trong suốt bản đồ. Phương hướng không sai, chính là chỗ này bên. Tần tiến sĩ không để cho Diệp Huyền cùng con ruồi không đầu một dạng tìm. Hắn là có cho tin tức, dù sao liên minh cũng không phải làm ăn Y Angel phế vật. Phòng thí nghiệm lấy trộm cự đại hóa tư liệu, không có khả năng một chút dấu vết đều không lưu lại. Mà trải qua liên minh bên kia nghiên cứu và điều tra, cuối cùng xác định cân nhắc đường đi. Diệp Huyền bây giờ đi con đường này, chính là trong đó một cái. Từ hắn phụ trách, có thể phát hiện phòng thí nghiệm coi là vận khí tốt. Không thể phát hiện, liên minh cùng tần tiến sĩ cũng không bắt buộc. Hô! Như vậy đi đại khái nửa ngày nhiều lộ trình. Mặc dù có Zoban chi lực gia trì, Diệp Huyền cũng không có cảm thấy uể oải. Nhưng đi cả ngày rừng rậm, nói thật, nhất định là có chút không thoải mái. Nhưng mà chỉ một lúc, rừng rậm rốt cuộc đi đến cuối con đường. Hiển lộ ở Diệp Huyền trước mặt là một chỗ đầy hoa tươi vách núi. Cái này thật đúng là... Đứng ở trên vách núi, Diệp Huyền ngắm nhìn tiền phương, hồng sắc tịch dương chiếu rọi tự nhiên cảnh tượng, sông kia xuyên hồ nước, vùng rừng rậm kia Zenia, liếc nhìn lại, nhiều loại Pokemon đều ở chính mình trong thế giới, quá cuộc sống yên tĩnh, thật xinh đẹp a, cảm thụ được lạc nhật dư huy xuống gió đêm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó quyết định hôm nay cứ như vậy đi, ở chỗ này ghim chướng bồng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát, như vậy kế tiếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nơi đây không có người ngoài, Latias cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hiển lộ thân ảnh của mình, sau đó từ gia viên bên trong lấy ra nồi chén bầu chậu, bắt đầu chế tác bữa ăn tối hôm nay. Pokemon cũng có thể ăn loài người thức ăn. Hơn nữa giống nhau vô cùng mỹ vị. Ra đi, mọi người. Hướng về phía vách núi bên ngoài, Diệp Huyền ném ra chính mình Pokemon Bo, Zapdos, Articuno, Entei, Mewtwo, Kyogre. Sau đó, Diệp Huyền lại bên người phóng ra những thứ khác Pokemon. Các người cũng đi ra. Jirachi, Hoopa, Manaphy, Redesteel, coi như... Nó giống như một điêu khắc giống nhau. không ăn không uống, tùy tìm cái địa phương là có thể đứng một ngày. Mọi người ở chỗ này tùy tiện chơi a. Tạc Mao Kê, ngươi cùng Á Đủ quá gần, đâm tới ta, ngu ngốc, Hăng Ma Tước, đừng cho là mình thăng mấy cấp đã cảm thấy đừng ta lợi hại. Ma Tước lại lớn, nó cũng là Ma Tước. Kê Sù Lông vẫn là kê đâu? Muốn đánh lộn sao? Cát, ngươi lại đánh không lại ta. Răng rắc, uy. Hai người các ngươi, mắt thấy trên bầu trời xuất hiện mây đen cùng điện thiểm lôi minh. Diệp Huyền vội vã quát bảo ngưng lại các nàng. Nơi đây không phải gia viên, đều dưới sự khống chế lực lượng của chính mình. Không nên tổn thương đến vô tội Pokemon. Ô, xin lỗi, chủ nhân, Mewtwo thần hình biến đổi. Chuyển hóa thành Mega Mewtwo y hình thái. Nàng nhìn trên bầu trời lam sắc thương khung. Đối với Diệp Huyền nói ra, ta muốn đi khiêu chiến cực hạn của mình. Ồ, chú ý an toàn. Bá, Mewtwo đột nhiên tăng tốc độ. Cả người liền xông về phía chân trời. Mewtwo là cái rất thích tự nhiên, đồng thời lại yêu suy tính Pokemon. Bình thường ngoại trừ minh tưởng, chính là cảm ngộ thế gian vạn vật, mà đi thông cực hạn, đào móc tiềm năng, là Mewtwo yêu nhất việc làm. Bởi vì tại thân thể đạt được giới hạn thời điểm, nàng có thể tốt hơn cảm nhận được tự thân cùng bản chất của thế giới, tăng cường chính mình siêu năng lực. Ô, Kyore nhẹ nhàng vỗ cánh, sau đó tựa như bơi một dạng, bay về phía dưới sông ngòi, tựa hồ là muốn qua bên kia bơi. Theo Kyogre nhảy vào mặt nước, một đoàn thủy hệ Pokemon đều bị con vật khổng lồ này làm cho sợ hết hồn. Đương nhiên, kinh hoàng chỉ là nhất thời, bởi vì rất nhanh Kyogre liền lợi dụng tâm linh cảm ứng loại lực lượng, đi qua lực lượng lĩnh vực của mình, khiến cái này thủy hệ Pokemon bình tĩnh lại. Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Ha ha, Intei nằm úp sấp ở một bên, có chút buồn ngủ. Jirachi cùng Manaphy thì tại xem lại bắt đầu trang bị Hoopa biểu diễn của nàng thiếu kiếm. Lần này, Hoopa mà bắt một cái đại gia hỏa qua đây. Đại gia hỏa, bao lớn, Jirachi cùng Manaphy cùng Hoopa tuy là nhận thức không lâu sau, có thể bởi vì đều là con nít, cho nên trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Hơn nữa các nàng phi thường thích Hoopa thiếu kiếm, bởi vì rất thú vị, mỗi lần đều có thể nhìn đến nhiều kiểu mới. Hoopa, thiếu kiếm, đem lỗ ống kính ném qua một bên một cái. Hoopa kiêu ngạo ngẩng đầu, sau đó đưa tay vào lỗ ống kính. Cho các ngươi nhìn, đây chính là Hoopa bắt được. Mọi người, ngạch. Hoopa đầu tiên là từ lỗ ống kính bên trong lấy ra một đám màu tím xóa, tung bộ lông, nhưng đối phương dường như có rất mạnh sức chống cự. Hoa hoa, tốt, tốt đại lực, a hát, ngươi, các ngươi mau lại đây băng Hoopa a. Ồ, tới, 1, 2, 3, cùng nhau dùng sức, kéo, Diệp Huyền thấy ba cái tiểu gia hỏa ở bên kia chơi đùa. Sau đó kinh ngạc nhìn Hoopa từ lỗ ống kính bên trong móc ra tóc màu tím. Cái này, là cái gì Pokemon sao? Hoa, đang nghĩ như vậy, đột nhiên, lỗ ống kính bành trướng. Sau đó từ màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong quẳng xuống một cái thân ảnh kiều tiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.